Thiếu phu nhân vô lại, chương 310, tới mài rũa, gocchuyenaudio.com, hôn ta một cái ta sẽ nói cho bảo bối biết. Điện thoại truyền đến một giọng lười biếng đẹp đẽ, chỉ là chừa qua điện thoại, đã khiến người ta cảm thấy phô thiên dụ hoặc. Bạc Sùng Nhi nghe được lại không hề do dự chu miệng, hôn bẹp một cái, phát ra tiếng thật lớn, chọc cho người bên điện thoại tâm tình rất tốt, lúc này mới chậm rãi nói. Ngoan, tháng này trở về, đến lúc đó đưa bảo bối. Thần một phần quà thần bí kinh thiên động địa, Bạc Sùng Nhi nghe mà vui vẻ ra mặt, đáy lòng mang theo vài phần rung động, rất tò mò mở to miệng muốn hỏi là cái gì, ai ngờ người ở bên kia điện thoại biết lòng của cô nghĩ gì, đoạt trước một bước ngăn cản nói. Cái này không nên hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói cho bảo bối. Bạc Sùng Nhi không nhịn được cong miệng, hừ lạnh một tiếng, thuận tiện hất cằm, đại biểu chính mình hiện tại cực kỳ bất mãn. Bộ dạng của cô cực kỳ ngây thơ. Giống như tháo bỏ tất cả cao ngạo, chỉ là một cô gái đáng yêu. Bộ dạng này của cô, là anh chưa bao giờ thấy qua. Cho dù bọn họ đã từng yêu, anh cũng không có gặp qua. Thậm chí cô còn đối với điện thoại, hôn bẹp một cái, anh liền cảm giác trong lòng loáng thoáng cuồn trào cái gì, nắm tay vô ý thức siết chặt. Bạc Sùng Nhi liếc mắt, nhìn thấy Tịch Giản Cận cứng ngắc như vậy, cô lại chớp mắt, tâm tình càng tốt, giống như cố ý cười càng chói mắt. Nghe nói, thằng nhóc Tịch gia trở về rồi hả? Nghe nói, buổi tối sinh nhật kia bảo bối và cậu ta trắng đêm không về. Nghe nói, buổi tối hôm qua là cậu ta mang bảo bối đi. Thay bảo bối giải quyết khó khăn, liên tiếp ba từ nghe nói, khiến miệng Bạc Sùng Nhi càng vểnh lên, mang theo tràn đầy không vui. Thân ái điều tra người ta là quan tâm bảo bối. Tiếng bên kia điện thoại mang theo vài phần buồn cười, chữ chữ hoa lệ, giống như mở ra yêu diễm tinh mỹ. Trong lúc đó, tiếng cười lại biến thành ngưng trọng, ngữ điệu mang theo vài phần sắc bén. Nói cho ta biết có hay cậu ta khi dễ bảo bối không? Cách chương.